Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, đi tìm bà ngoại. Sáng sớm, ô tô chạy ở trên đường cái, Tam một đứa trẻ dùng ân toàn ghế ngồi buộc ở ghế sau. Đào Lâm ngồi ở phó điều khiển, lái xe nhân như trước là Vu Dương, tuy rằng ngày hôm qua Đào Lâm cùng hắn giải thích qua. Khả Vu Dương như trước không vui, hoặc là nói, hắn đang tức giận tương đối thích hợp. Ngày hôm qua cả đêm đều không lý nàng, Đào Lâm có tâm xem xét hắn tư tưởng, lại cũng không dám xuống tay. Dù sao hắn ngày hôm qua còn đang tức giận, hơn nữa người này tinh thần lực rất cường đại. Nếu xem xét trong lời nói, chỉ sợ cũng bị hắn phát hiện dị thường. Khụ. Vu Dương, Đào Lâm thật cẩn thận kêu hắn. Vu Dương không có quay đầu cũng không trả lời. Đào Lâm có chút xấu hổ. Ta cũng không có lúc nào cũng xem xét ngươi tư tưởng. Ngươi hẳn là biết đến, a. Hắn lạnh hừ lạnh một tiếng. Đào Lâm càng hết chỗ nói rồi. Này nam nhân về phần sao, luôn luôn âm dương quái khí. Được rồi. Ta xem xét ngươi tư tưởng là ta không đúng, nhưng là ta cũng không có thương tổn ngươi đi. Ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Ta keo kiệt, Đào Lâm, nếu ta xem xét ngươi tư tưởng ngươi sẽ nghĩ sao? Nói chuyện, hắn một cước phanh lại ngừng xe, ngón tay kháp nàng cằm, đem nàng túm đến trước mắt. Ngươi làm gì? Bốn mắt nhìn nhau. Đào Lâm giống như lâm vào một loại kỳ quái cảm xúc bên trong, hoặc như là rơi xuống cái gì kỳ quái địa phương, giống như bị một cái lá mỏng bao lấy. Chung quanh thanh âm dần dần đi xa, sở hữu cảm giác cũng theo nàng mà rời đi. Một lát, Vu Dương buông ra nàng. Quả thực, ngươi thật sự cảm thấy chuyện này không có gì đáng ngại. Đào Lâm đột nhiên hoàn hồn, từng ngụm thở phì phò. Ngươi, nàng vừa mới cảm giác được cái loại này tinh thần lực đảo qua nàng tinh thần cảm giác. Rất kỳ quái, giống như bị nhân xâm phạm giống nhau. Vu Dương, ngươi làm sao có thể, ngươi cũng không làm như vậy, sao? Vu Dương hỏi lại, Đào Lâm nhất thời suy sụp mặt. Này nam nhân là ở trả thù nàng sao? Là ở dùng loại này phương pháp đến trừng phạt nàng. Hắn thật sự là rất nhàm chán, lòng trả thù thực cường. Vu Dương, ngươi, Đào Lâm bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Cắn cắn môi, hừ nở nụ cười một tiếng. Tốt lắm, chúng ta huề nhau, huề nhau. Ta khả không thấy được cái gì trọng yếu tin tức. Đào Lâm trầm mặt. Ta đương thời xem xét ngươi tư tưởng, mà ta đều không phải cố ý. Ta chính là nhất thời vô pháp khống chế bốn phía tinh thần lực mà thôi. Cho nên mới hội xem xét. Ta chẳng phải cố ý xem xét. Đào Lâm bất đắc dĩ nói. Lại nói, cái kia thời điểm, ta còn ở một loại hôn mê bên trong. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn xem xét ngươi tư tưởng. Xem xét tinh thần lực của ngươi, khả ngươi thật sự là money. Vu Dương tà nghệ nàng, lạnh lùng nói, ngươi có cái gì ám muội sao? Đào Lâm hỏi. Vu Dương nghiêng đầu xem nàng, ta không có ám muội gì đó, nhưng là này cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện xem. Ta nhìn thấy thì đã có sao? Nếu ta nhìn không tới, ngươi có phải hay không chuẩn bị gạt ta? Vu Dương nhíu mi, ngươi ở nói sang chuyện khác. Nói sang chuyện khác. Đào Lâm nở nụ cười. Ta căn bản không cần rời đi. Ngươi áp căn liền không nghĩ tới nói với ta về ta mẫu thân sự tình đúng không? Đào Lâm money. Vu Dương, người kia là mẹ ta. Ta tìm nàng có sai sao? Ta từ nhỏ liền không có mẫu thân, không có phụ thân, ta luôn luôn một người sống cô độc. Ngươi có biết ta cảm thụ sao? Ta hiện tại chính là muốn tìm nàng mà thôi. Ngươi minh biết rõ hắn còn sống. Biết rõ kia không phải mộng. Ngươi vì sao không nói với ta? Ta biết, Vu Dương đánh gãy lời của nàng. Ta cũng không có cha mẹ cho nên đâu. Đào Lâm nở nụ cười. Ngươi không có, ta cũng nên không có sao. Đào Lâm, ngươi nói gì vậy? Vu Dương lạnh mặt, quanh thân đều bị một loại che lấp hơi thở bao phủ. Ngươi nhận vì ta thật sự ghen tị ngươi. Vu Dương, ngươi phải không? Ta là ngươi cái đầu. Vu Dương khí bạo thô khẩu. Đào Lâm, ta vì sao muốn ghen tị ngươi? Ta về phần sao? Ta không có không nghĩ nói cho ngươi. Ta chính là không biết nên thế nào cùng ngươi nói mà thôi. Ta sợ ta nói cho ngươi, ngươi hội lại lâm vào hôn mê. Đào Lâm, ngươi không thể vì bọn họ vứt bỏ ta. Nói đến cuối cùng, hắn đã là cuồng loạn. Nghĩ đến Đào Lâm rời đi chính mình thời gian. Nghĩ vậy, chút thời gian lo sợ bất ân. Hắn liền theo trong lòng cảm thấy thống khổ. Ngươi có biết muốn thế nào sáng tạo ý thức không gian sao? Đào Lâm im lặng. Ngươi hôn mê bất tỉnh sau, cường đại tinh thần lực sẽ ở trong thiên địa khai ra một mảnh ý thức không gian. Thì phải là ngươi cùng nàng trụ địa phương. Đó là ngươi giấc mộng địa phương. Ngươi có biết chuyện này hội có cái gì hậu quả sao? Đào Lâm quay đầu xem ngoài cửa sổ, không đi để ý đến hắn. Vu Dương ban nàng đầu, bắt buộc nàng nhìn thẳng vào chính mình. Ngươi sẽ chết để ý thức trong không gian. Ngươi giấc mộng địa phương tự thành mai táng ngươi địa phương. Ngươi biết không, lúc bắt đầu thời điểm, Vu Dương cũng không nghĩ tới Đào Lâm tinh thần lực như vậy cường đại có thể mở ra một cái ý thức không gian. Thẳng đến nàng nói cho Vu Dương chính mình gặp được mẫu thân, Vu Dương mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bọn họ tinh cầu nhân tinh thần lực cường đại, ngải sắt lâm lại là trong đó đáng chú ý. Nàng nhất định là lợi dụng tinh thần lực khả Đào Lâm cấu kết, thực hiện tinh thần lực linh. Hai người đều sinh hoạt tại nàng ý thức không gian. Nơi đó sở dĩ hội cảm giác thật sự là vì đó là Đào Lâm chân thật xúc cảm biến thành. Đó là nàng luôn luôn chờ đợi cuộc sống. Đi vào sau, tự nhiên hội không đồng ý trở ra. Vu Dương chậm rãi buông ra nàng. Đào Lâm, thực xin lỗi Vu Dương. Ta sẽ nỗ lực thực hiện ngươi muốn cuộc sống. Ta sẽ nỗ lực không nhường ngươi bị thương tổn. Ngươi có thể hay không? Đừng bỏ xuống ta. Đào Lâm mâu trung tránh qua một chút lệ quang. Nàng ngửa đầu xem hắn. Vu Dương, ta biết ta làm không tốt, ta sẽ nỗ lực. Ngươi có thể hay không đừng rời khỏi ta? Đào Lâm há miệng thở dốc, không tiếng động. Bỗng nhiên không biết làm sao, nàng không biết theo khi nào thì bắt đầu Vu Dương cũng trở nên như thế thật cẩn thận. Đây là phủ thuyết minh, hắn cũng thực để ý chính mình. Đào Lâm nở nụ cười. Ta biết, ta không đi, Đào Lâm mà ni, ta không đi. Ta thề, Đào Lâm nắm giữ tay hắn. Ta được tìm được mẹ ta. Ngươi hẳn là sẽ đồng ý đi. Vu Dương gật đầu. Đương nhiên, đi thôi. Chờ bọn hắn làm tốt. Chúng ta phải đi tìm Tiểu Bạch tính sổ. Đào Lâm hệ thượng dây an toàn. Ta nhất định sẽ nhường nàng nợ máu trả bằng máu. Vu Dương nghe ra lời của nàng, trung hàm nghĩa nở nụ cười. Nàng vẫn là nghĩ cấp chính mình báo thù đi. Này tiểu nha đầu còn đỉnh mang thù. Ba ba, mẹ. Đào Lâm hơi giật mình. Có thế này nhớ tới đứa nhỏ còn ở trong xe. Hai người vừa mới trong lời nói nhất định đều bị nàng nghe qua. Đào Lâm ho nhẹ một tiếng. Ầm ĩ đến ngươi sao? Mẹ, chúng ta đi tìm bà ngoại sao? Thường Nhã cười hỏi. Đào Lâm gật đầu. Được không? Tốt, tìm được bà ngoại. ngoại công cũng sẽ thực vui vẻ. Thường Nhã vỗ tay vỗ tay. Tốt lắm, chúng ta đi tìm bà ngoại, không lại nhường ngoại công một người. Xuất phát, Thường Nhã nhất chỉ phía trước lộ, la lớn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.